Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, chương 1901, Bắc Phong Đình. Đây hết thầy khẳng định lại là viên triều thần kia tiểu tử làm thủ đoạn. Cho dù là không đánh chết chúng ta, cũng muốn buồn nôn chúng ta một chút, tối thiểu có thể kéo dài một ít thời gian, để chúng ta cảm thấy thảo mộc giai binh. Hành động tự nhiên là sẽ chậm lại. Trong lòng hận kia tiểu tử hàm răng nhi đều ngứa, thế nhưng là cũng không thể tránh được. Bên này nguy cơ giải trừ sau, hòa thượng phá giới rất nhanh thu hồi tử kim bát. Giang Hồng Lượng một chút liền xông ra ngoài, đi tới hắn vị kia đồng môn bên người. Lúc này người kia còn có một hơi tại, trong miệng không ngừng tuôn ra đại lượng máu tươi. Sư đệ, người phải chịu đựng, không có việc gì. Giang Hồng Lượng ngồi xổm xuống, nhìn thấy tay chân đều bị tạc bay cái kia tổ điều tra đặc biệt cánh tay. Hai tay cũng không dám đụng vào, chỉ là sốt ruột chân tay luống cuống, con mắt đỏ bừng. Sau đó, hắn giống như nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Tiết Tiểu Thất nói: Tiết huynh đệ, mau tới cứu mạng a. Ngươi là thần y, nhất định có biện pháp. Tiết Tiểu Thất đụng lên đến đây, chỉ là nhìn thoáng qua, liền cau mày nói: Giang huynh, ngươi khẳng định là liền không sống được. Tứ chi đều chặt đứt, ruột đều nổ ra đến một đoạn, ngũ tạng bị hao tổn nghiêm trọng. Thừa dịp hắn còn có một hơi tại, hỏi hắn còn có hay không cái gì muốn bàn giao a. Cứ việc Giang Hồng Lượng không muốn tiếp nhận sự thật này, cũng đã không cách nào thay đổi. Hắn quay đầu lần nữa nhìn về phía người kia, run giọng nói: Sư đệ, ngươi còn có cái gì muốn nói? Cứ việc nói đi, ta nhất định sẽ cấp cho ngươi đến. Báo thù, bảo trụ sư môn. Người kia chỉ mới nói nửa câu, trừng mắt, trong miệng lần nữa đã tuôn ra một ngụm máu tươi. Khẽ đảo đầu trực tiếp không một tiếng động. Giang Hồng Lượng bi thống hô lớn một tiếng, đứng dậy, một chân đem bên người một khối to bằng chậu rửa mặt tảng đá đá bay ra ngoài, đụng vào trên vách núi đá, ngã vỡ nát. Thủ đoạn này cũng 10 phần không tệ. Ngay từ đầu cùng chúng ta đi vào 3 cái tổ điều tra đặc biệt người, trong nháy mắt liền chết 2 cái. Đây là ai đều không có dự liệu được. Chẳng trách Trần gia lão đầu nhi kia nói đến này hoa sơn hung hiểm vạn phần. Vừa rồi kém một chút chúng ta cũng đều gấp tại nơi đây. Giang huynh, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi lên phía trước đi. Hoa sơn Bắc Phong 3 chỗ hiểm yếu chi địa đã phá 2 nơi. Đoán chừng cuối cùng 1 chỗ hiểm yếu chi địa cũng không giữ được. Một khi Trần đoàn lão tổ tiên cốt mai táng chỗ cũng bị công phá lời nói, kia toàn bộ hoa sơn đem không còn tồn tại. Lý Bán Tiên tiến lên một bước, cùng kia Giang Hồng Lượng nói. Giang Hồng Lượng thu hồi bi thương, nhanh chóng đem hắn kia đồng môn thi thể đặt ở một chỗ bí ẩn chỗ. Chúng ta cũng giúp đỡ đem người kia bị tạc chia 5 xẻ 7 thi thể cho thu thập lại, cuối cùng là gom một cái hoàn chỉnh. Sau đó, đám người liền ra roi thúc ngựa, tiếp tục hướng phía hoa sơn Bắc Phong mà lên. Qua phía trước 2 đạo hiểm yếu chỗ, phía trước nhất liền còn thừa lại cuối cùng 1 đạo hiểm quan, liền lão quân Lê Câu. Bất quá lại đi lão quân Lê Câu trước đó, còn có tiên nhân cầu, hắc hổ lĩnh chờ nơi, cũng là hoa sơn Bắc Phong tiểu hiểm chỗ, tự nhiên cũng là thây nằm vô số. Đã có nhất quan đạo cùng hắc thủy thánh linh giáo những người kia thi thể, cũng có phái hoa sơn những đạo sĩ kia thi thể. Bất quá những địa phương này, phái hoa sơn những đạo sĩ kia thi thể nhìn qua ít đi rất nhiều. Dù sao cũng là thủ sơn, mà đối phương là tấn công núi, người của phái hoa sơn căn cứ hiểm yếu địa thế, chiếm rất đại tiện nghi. Duy nhất không tốt địa phương là đối phương có súng có pháo, có đôi khi địa phương hiểm yếu cũng không được tác dụng rất lớn. Tại súng pháo trước mặt, người tu hành nhiều khi cũng là bất lực. Bằng không năm đó kia liên quân tám nước cũng sẽ không khi dễ Hoa Hạ thê thảm như thế. Thi thể trên mặt đất càng nhiều, đám người không khỏi lần nữa đề phòng. Lần này, chúng ta lại là làm nhị sư huynh ở phía trước mở đường. Chính như chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta khẽ dựa gần những thi thể này. Những thi thể này liền không tự chủ được run rẩy lên. Đột nhiên liền sống lại, hơi đụng một cái liền hóa thành đầy đất cổ trùng, hướng phía chúng ta chen chúc mà tới. Bất quá này lối đi nhỏ rất hẹp, nhị sư huynh ngăn tại phía trước mới chính thức là một người giữ ải vạn người không thể qua. Những cái kia không ngừng vọt tới thi thể cùng cổ trùng tất cả đều nhị sư huynh cho đốt keng keng rung động, sau đó nhị sư huynh lại liên tiếp phun ra hai cái chân hỏa tinh nguyên chi lực. Quả nhiên là lửa đốt liên doanh, một mảnh lớn chỗ đều bị ngọn lửa bao trùm. Vô số độc trùng bị đốt kêu thảm không ngừng, tất cả đều hóa thành tro tàn. Nhị sư huynh bước nhanh tiến lên, chúng ta đi theo phía sau của hắn, dẫm lên nóng hổi còn tại phả ra khói xanh mặt đất. Một đường bước nhanh mà đi, phía trước kia lão quân Lê Câu địa phương chúng ta cũng không có một lát ngừng. Rất nhanh liền đi xuyên qua, kia lão quân Lê Câu tự nhiên là hiểm ác. Cũng có rất nhiều thi thể, bất quá kia viên triều thần cũng không có thời gian thiết trí càng thêm lợi hại cơ quan cạm bẫy. Chỉ là cùng phía trước đồng dạng, cho hết thảy thi thể đều hạ cổ, biến thành cổ người, có nhị sư huynh cái này đại sát khí tại, hết thảy đều không tạo thành uy hiếp. Xuyên qua lão quân Lê Câu, thường cách một đoạn đường liền có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy bị long huyết huyền hoàng thiêu đốt mà chết những cái kia viên triều thần thủ hạ. Như thế xem ra viên triều thần là hướng phía bên này trốn qua đến không sai. Nghe kia Giang Hồng Lượng nói, qua lão quân Lê Câu càng đi về phía trước không bao lâu liền có thể đến Bắc Phong đỉnh chóp vân thai trên. Muốn đi còn lại bốn phong liền nhất định phải đi qua vân thai phong. Vân Thai Phong mặc dù không cao tại cái khác bốn phía sơn phong, nhưng là thế núi là nhất là hiểm trở, ba mặt đều là vách treo leo, cũng chỉ có một đầu sơn lĩnh thông hướng mặt phía nam. Dễ thủ khó công, tuyệt đỉnh nơi có một bình đài liền gọi là Vân Thai. Tại Vân Thai bốn phía có pháp trận bên trong liền trần đoàn lão tổ tiên cốt mai táng chi địa. Gắn bó hoa sơn động thiên phúc địa trận nhãn cùng linh lực chuyển vận vị trí. Là hoa sơn quan trọng nhất, nhất định phải thủ hộ địa phương. Một bên nghe Giang Hồng Lượng nói, đám người một bên ngựa không ngừng vó lên núi mà đi. Trong lúc đó, ta vẫn luôn tại câu thông ngự mộc thanh cương pháp, cảm thụ được động tĩnh chung quanh, liền sợ kia viên triều thần có cái gì mai phục. Cũng may một đường bằng phẳng, cũng không có gặp được trở ngại gì. Đám người bước nhanh mà đi, đi về phía trước ước chừng có sau nửa giờ. Trong mơ hồ liền có thể nghe được theo trên đỉnh núi truyền đến tiếng hò giết. Trong lòng mọi người sáng tỏ, chúng ta lập tức liền muốn đăng đỉnh Hoa Sơn Bắc ngọn núi. Lúc này Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người hẳn là tại cùng Hoa Sơn người quyết chiến. Ta muốn tìm Trần Thanh Ân liền ở chỗ này, vừa nghĩ tới lập tức liền có thể nhìn thấy Trần Thanh Ân. Trong lòng ta còn có chút kích động, quay đầu nhìn đám người một chút, không nói hai lời, liền vẫy tay một cái, hướng phía trên núi trùng sát đi lên. Càng là đi lên phía trước, kia tiếng la giết thì càng mãnh liệt, thi thể trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn. Theo trên bậc thang không ngừng có huyết thủy lưu thông xuống tới. Hết thảy bậc thang đều nhiễm huyết hồng. Ta làm nhị sư huynh xung phong, cũng mặc kệ những thi thể này có hay không bị hạ cổ. Trước trùng sát đi lên chém giết một trận nhi lại nói. Nhị sư huynh thẳng tiến không lùi. Những nơi đi qua, trên mặt đất thi thể nhao nhao bị nhen lửa. Căn bản không cần ta nói. Nhị sư huynh chính mình liền sẽ đem những thi thể này đốt.